Chàng rể tỷ đô, chương 11:11, hợp đồng nhanh gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trương Hân Hân mang theo hồ sơ đầy đủ đề xuất mà cô đã chuẩn bị qua đêm và đến văn phòng của tập đoàn Hưng Thịnh Phát cùng Tiêu Lẫm. Đứng trước tòa nhà 100 tầng, Trương Hân Hân đột nhiên cảm thấy trái tim mình như trống rỗng. Làm sao một công ty hùng mạnh như Hưng Thịnh Phát lại có thể hợp tác với tập đoàn Trương Thị? Huống hồ là họ đang nhắm đến một thỏa thuận trị giá 30 triệu đô la. Đó giống như một người ăn xin tiếp cận một người giàu có và xin 30 triệu đô la tiền lẻ của họ. Thật hoàn toàn buồn cười. Tuy nhiên, cô đã hứa với bà nội và chấp nhận thử thách trước mặt mọi người. Vì vậy cô phải cố gắng dù cho có gì đi nữa. Cảm nhận được sự lo lắng của cô, Tiêu Lẫm vuốt ve đầu cô nhẹ nhàng và nói. Vợ, đừng lo lắng, hãy cố gắng, em sẽ thành công, tin anh đi. Trương Hân Hân thở dài chán nản và thì thầm. Được rồi, hy vọng vậy, anh đợi em ở đây. Cô hít một hơi thật sâu và bước vào cánh cửa. Khi nhìn thấy cô bước vào, Tiêu Lẫm lấy điện thoại ra và gọi cho Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt, bây giờ vợ tôi đang lên gặp cô. Cô biết phải làm gì? Vâng, Tiêu thiếu gia, đừng lo, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bà xã anh. Nhân tiện, tôi nghe nói tập đoàn Hưng Thịnh Phát có mối liên hệ khá chặt chẽ với nhà họ Vương. Điều đó có đúng không? Vâng, chúng tôi đã có nhiều dự án cùng họ, đã hoàn thành và đang tiến hành. Họ muốn hợp tác với chúng tôi trong dự án siêu lớn mới này và họ đã nộp các đề xuất và tài liệu cho tôi xem xét. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về anh. Tiêu thiếu gia, Tiêu Lẫm nói lạnh lùng. Tôi không muốn nhà họ Vương tham gia vào dự án mới này cũng như bất kỳ dự án nào trong tương lai. Vâng, chắc chắn, đừng lo, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Trong khi đó, Trương Hân Hân bước vào tòa nhà văn phòng của tập đoàn Hưng Thịnh Phát và chờ cuộc hẹn của mình tại quầy tiếp tân. Cô thậm chí còn không biết liệu Lâm Minh Nguyệt, phó chủ tịch công ty, có muốn gặp mình hay không. Không lâu sau, một cô trợ lý xinh đẹp tiếp cận và bắt đầu. Xin chào, cô có phải là Trương Hân Hân không? Phó chủ tịch Lâm đang chờ cô trong văn phòng. Xin vui lòng theo tôi. Trương Hân Hân gật đầu trong trạng thái ngỡ ngàng. Cô vẫn đang xếp hàng để hẹn giờ. Làm sao phó chủ tịch Lâm biết cô ở đây và gọi cô vào ngay? Có thể Lâm Minh Nguyệt biết cô đến. Dù sao đi nữa, điều đó cũng không có lý. Làm sao một nhân vật nổi bật như Lâm Minh Nguyệt lại biết về cô? Mặc dù cô không thể hiểu được, cô cũng nên nắm bắt cơ hội hiếm có này. Cô nhanh chóng theo cô trợ lý và được dẫn đến văn phòng của Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt đứng dậy khỏi ghế và chào đón Trương Hân Hân một cách tôn trọng. Chào cô Trương, tôi là Lâm Minh Nguyệt, phó chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Rất vui được gặp cô. Trương Hân Hân hơi lo lắng khi gặp người phụ nữ kinh doanh nổi tiếng nhất ở thành Tây. Cô nói, giọng run run lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh. Xin chào phó chủ tịch Lâm. Cảm ơn cô đã tiếp đón tôi. Tôi đến đây để nói chuyện về dự án khách sạn. Mặc dù tập đoàn Trương Thị không mạnh mẽ và nổi bật như các công ty khác, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi làm việc rất chăm chỉ và đã thiết lập một uy tín rất tích cực trong ngành thiết kế nội thất và trang trí. Cô đưa ra một hồ sơ tài liệu và tiếp tục. Phó Chủ tịch Lâm, đây là hồ sơ của tập đoàn Trương Thị. Xin vui lòng xem qua. Lâm Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng và nhận giấy tờ từ tay cô. Sau một cái nhìn qua loa, cô nói ngay, cô Trương, tôi đã xem qua tài liệu của cô. Tôi nghĩ cô là đối tác hoàn hảo cho chúng tôi. Thật à, điều đó có đúng không? Trương Hân Hân há hốc mồm. Ngạc nhiên, tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ như vậy? Có phải quá dễ dàng không? Lâm Minh Nguyệt nói với nụ cười. Tất nhiên, tôi công nhận rằng tập đoàn Trương Thị không đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn của chúng tôi. Nhưng chủ tịch của chúng tôi đánh giá cao cô và anh ấy sẵn lòng thử xem sao. Chủ tịch của cô, Trương Hân Hân ngạc nhiên hỏi. Sau đó tiếp tục, tôi có thể biết chủ tịch của cô là ai không? Lâm Minh Nguyệt mỉm cười khẽ. Chủ tịch của chúng tôi là Tiêu thiếu gia từ Tây Đô. Tiêu thiếu gia. Trương Hân Hân nhăn mày trong sự bối rối. Tôi không nghĩ tôi biết ai có họ Tiêu ngoại trừ chồng tôi. Lâm Minh Nguyệt gật đầu nhẹ nhàng. Tiêu Lẫm đã ra lệnh cho cô không tiết lộ danh tính của mình. Vì vậy cô chỉ có thể nói nhiêu đó. Ngoài Tiêu Lẫm, Trương Hân Hân không biết ai khác có họ Tiêu. Nhưng cô không bao giờ đoán được rằng người chồng vô dụng của mình, người mồ côi, lại chính là Tiêu thiếu gia mà Lâm Minh Nguyệt đang ám chỉ. Cách Trương.